năm 1989. Ayakema, Buddha House. Lời người dịch. Lần nữa, nhờ sự gia hộ của Ni Sư Ayakema, tôi lại có đủ duyên lành để hoàn tất việc chuyển ra Việt ngữ quyển When the Iron Eagle Flies của Ni Sư. Bắt đầu dịch những trang đầu tiên của sách từ năm 2002. Nhiều lúc tôi tưởng chừng phải bỏ cuộc vì sự yếu kém của mình. Nhưng tôi đã cầu nguyện đến giác linh của Ni Sư. Tôi đã tự nguyện sẽ cố hết sức mình để hoàn tất. Dầu quyển sách dịch này chắc chắn sẽ có nhiều sai sót. Chỉ mong rằng nó sẽ là viên gạch đầu cho những ai muốn sửa chữa, bổ sung để bản dịch được hoàn hảo hơn. Mong bạn đọc đón nhận bản dịch này với lòng từ bi, hỷ xả. Xin hiểu rằng mọi sai sót là do sự hiểu biết hạn hẹp của người dịch, hoàn toàn không liên quan đến trí tuệ uyên thâm của Ni Sư Ayakema. Cầu xin Ni Sư lượng thứ cho sự mạo muội này. Mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý của các bậc tôn sư, các dịch giả uyên bác, cũng như bạn đọc khắp nơi để quyển sách được hoàn thiện hơn trong những lần in sau. Xin tri ân sâu xa Ni Sư Ayakema đã để lại cho đời nhiều quyển sách về Phật giáo rất hữu ích. Xin chân thành cảm ơn nhà xuất bản Wisdom Publication, MA USA, đã chấp nhận cho chúng tôi được chuyển dịch quyển sách hữu ích này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh, nguyện trọn thành Phật đạo. Tháng 6, 2005, biên dịch lại 2023. Diệu Liên, Lý Thu Linh. Về tác giả. Ayakema, sinh năm 1923, cha mẹ theo đạo Do Thái. Thời thơ ấu, sống ở Bá Linh cho đến khi cuộc chiến bắt đầu. Bà trốn chạy sang Scotland. Sau đến sống ở Thượng Hải, ở đó bà và gia đình bị quân đội Nhật giam giữ trong các trại dành cho tù nhân chiến tranh. Cha bà đã mất trong lúc bị giam cầm. Sau chiến tranh, bà chu du khắp nơi ở châu Á, nhất là các nước vùng Hy Mã Lạp Sơn và tu thiền. Năm 1964, bà di cư sang Mỹ cùng chồng và hai con. Sau một thời gian nghiên cứu, thực hành thiền Phật giáo, bà bắt đầu truyền dạy thiền khắp thế giới và xuất gia. Năm 1978, Ni Sư thành lập tu viện Theravada Wat Buddha Dhamma, nằm trong một khu rừng gần Sydney, Úc. Ni Sư cũng thành lập trung tâm nữ Phật tử quốc tế International Buddhist Women's Center và đảo Parapuduwa dành cho quý ni tại Tích Lan. Ni Sư thọ đại giới ở Tích Lan vào năm 1979 và là một trong những người tiên phong trong việc tranh đấu cho ni giới. Vào năm 1987, Ni Sư tham gia tổ chức hội thảo quốc tế đầu tiên dành cho ni giới, mà kết quả là việc thành hình của Sacchaditta, một tổ chức của nữ Phật tử khắp nơi trên thế giới. Ni Sư đã viết hơn 20 đầu sách về thiền và Phật giáo bằng tiếng Anh và tiếng Đức. Quyển nổi tiếng nhất là Being Nobody, Going Nowhere, Việt dịch Vô Ngã, Vô Ưu, được giải thưởng Christmas Humphrey Memorial Award. Các sách của Ni Sư thể hiện sự hiểu biết sâu xa về các công phu tu hành, thành quả của việc hành thiền, là lời kêu gọi mọi người hãy đơn giản hóa cuộc sống và thanh lọc tâm trí bằng cách ứng dụng những lời Phật dạy. Ni Sư mất năm 1997 do bệnh ung thư. Chú thích: xin xem tiểu sử tác giả đầy đủ hơn trong quyển